Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944. Tương lai hoành vĩ lam đồ, là thế này phải không? Trần Tấn nhìn chung quanh một vòng, chỉ phát hiện ngoại trừ Hàn Khai Hoàng bên ngoài, tất cả mọi người khóe miệng đều treo nụ cười thản nhiên. Mang theo đùa cợt, mang theo khinh thường. Xác thực, căn này người trong phòng họp, cho dù là địch Đức Hải bên người hội nghị ghi chép viên, đều có tư cách xem thường Trần Tấn, một giới thương nhân mà thôi, mua phòng người ý kiến lãnh tụ, sở nam tỉnh bất động sản bá chủ. Những này thân phận đều không đủ lấy để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Huống chi, Trần Tấn nhìn lướt qua tâm tình của mọi người giá trị cùng địch Đức Hải trong đầu ý nghĩ. Trong lòng không nhịn được thầm than, thời Tuyền Tùng a thời Tuyền Tùng, ngươi nhưng thật là độc ác. Mặc dù trước đó liền đã có suy đoán, nhưng là thẳng đến hắn thật sự giám sát địch Đức Hải tư duy, mới phát hiện tình huống xa so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng được nhiều. Ngay từ đầu, Trần Tấn chỉ cho là Hàn Khai Hoàng đề án hiện ra về sau, ra ngoài xa lánh cùng chèn ép. Cùng địch Đức Hải đối với mình thứ nhất thuận vị uy nghiêm, mới có thể xuất hiện loại này muốn đá hắn bị loại tình huống. Lại hoặc là, coi đây là điều kiện, để Trần Tấn làm một ít chuyện giúp bọn hắn thu hoạch công tích. Nhưng mà, sớm tại Trần Tấn trước đó, địch Đức Hải liền đã được đến qua thủ ý. Hắn mặc dù không phải thời gia thân mật chiến hữu, nhưng cấp độ này nào có địch nhân cùng bằng hữu giới tuyến. Tại thời điểm cần thiết, chỉ cần có đầy đủ điều kiện lẫn nhau trao đổi, tùy thì cũng có thể thay đổi đầu thương. Càng đừng đề cập bởi vì Hàn Khai Hoàng cản tay, địch Đức Hải nguyên vốn là có một ít không thi triển được. Đây cũng là lúc trước Hàn Khai Hoàng bị lão Tiêu an bài đến sở nam tỉnh tối ý nghĩa quan trọng. Hiện tại tốt, mặc dù không rõ ràng thời gian cùng địch Đức Hải, hảo bằng hữu đến cùng có cái gì câu thông. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, thừa dịp Hàn Khai Hoàng phạm vào kỷ luật trước mắt miệng. Một cái thông báo phê bình là không đau không ngứa, nhưng là hạn chế lại Tấn Hàm tập đoàn là được rồi. Mặc dù trong thời gian ngắn, địch Đức Hải cũng không làm rõ ràng được cái này, pháp quay phòng lưới quay, hạng mục có cái gì cấp độ sâu ý nghĩa, nhưng đã Tường Vân tập đoàn ra mặt, đem Tường Vân nạp tiến đến, lại đem Tấn Hàm đá ra khỏi cục là được rồi. Không có Tấn Hàm tập đoàn hết sức ủng hộ, Hàn Khai Hoàng tình cảnh cũng thập phần vi diệu, nhất là Tiêu Khải Thọ hiện tại thái độ đối với hắn cũng 10 phần mập mờ. Có trời mới biết tam phương chỉ gặp lại xuất hiện dạng gì cân bằng cùng hòa giải đâu. Một phương diện khác, thời Tuyền Tùng cử động lần này xem như triệt để tuyên chiến. Vậy mà tại Tấn Hàm tập đoàn hậu phương lớn sớm bố trí chuẩn bị ở sau. Trần Tấn nghĩ như vậy, tiến tới nhíu mày, quả thật có chút giận. Nguyên lai chúng ta dân doanh xí nghiệp ra muốn thật là xã hội là tỉnh phủ làm chút chuyện. Cứ như vậy khó đâu. Hắn mở miệng nói, vậy được đi, đã ta không thích hợp tham dự, ngồi tại cái này cũng sẽ không có ý nghĩa. Các vị hội nghị ta càng là không tiện dự thính. Cáo từ, nói xong, Trần Tấn đứng dậy, nửa điểm do dự đều không có liền rời đi. Cái gì đều đừng đáp ứng. Có lúc trước Hàn Khai Hoàng câu này nhắc nhở, Trần Tấn trong lòng cũng liền đã có tính toán. Coi như địch Đức Hải cũng không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là giờ này khắc này thái độ, mang ý nghĩa hắn muốn Trần Tấn lấy ra thẻ đánh bạc. Tuyệt đối không phải là Trần Tấn nguyện ý tiếp nhận. Cùng nó mình tại ủy khúc cầu toàn tình huống dưới để ngươi nói ra. Còn không bằng hiện tại liền lật bàn đâu. Cho nên Trần Tấn đi. Đi cũng tốt. Trần Tấn dùng sức đóng cửa lại. Đồng thời tại trong lòng suy nghĩ. Vừa vặn thử nhìn một chút, Mã Uẩn đến cùng có mấy phần thành ý cùng hợp tác với mình. Ngoặc kép chấm chấm, phanh, hành lang bên trong truyền ra một tiếng vang nặng nề. Tỉnh phủ cửa phòng họp chất lượng phi thường tốt, thế đại lực trầm, chỉ bất quá Trần Tấn lúc ra cửa, nơi này cùng vừa rồi không có một ai khác biệt. Rất nhiều cánh cửa cổng đều mơ hồ lóe lên rụt về lại đầu. Hừ tương đương, Trần Tấn híp mắt vẫn cười lạnh, xuống lầu, lên xe rời đi. Trong phòng họp, Địch Đức Hải đứng ở cửa sổ nhìn xem Trần Tấn xe nghênh ngang rời đi. Quay đầu hướng Hàn Khai Hoàng nói, Khai Hoàng đồng chí, người cái này con rể a, người tuổi trẻ hỏa khí vẫn là quá lớn. Hắn trong lời nói có mấy phần phiền muộn cùng căm tức cảm. Xúc, thân là sở nam tỉnh thứ nhất thuận vị, Địch Đức Hải làm sao có thể là cái thiện nam tín nữ. Tình huống vừa rồi, liền là hắn bên này hát vở kịch vừa mới kéo ra màn che. Trần Tấn trực tiếp đem cái bàn đều phá hủy, hát không nổi nữa mà. Quá không nể mặt mũi, nghe vậy. Hàn Khai Hoàng lại là lộ ra hớn hở ra mặt, nhún nhún vai, cố ý rèm pha nói, ta đều nói qua hắn rất nhiều lần, cứ như vậy cái phá tính tình, có thể làm được thành cái đại sự gì, sao có thể cùng Mã Tổng không? Một câu, liền đem thoại đề dẫn tới Mã Uẩn trên đầu. Địch Đức Hải thở dài, trong lòng đối không thể từ trên thân Trần Tấn hao hạ lông dê có chút buồn bực. Lại cũng chỉ có thể ngồi trước trở về, vẻ mặt ôn hòa nói, Mã Tổng, vẫn là xin nói tiếp nói nhìn, đối hạng mục này sơ bộ tưởng tượng. Mã Uẩn hít mũi một cái, hé miệng nhíu mày, cho dù ai đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn không tốt. Hàn Khai Hoàng thấy thế, lại quét một vòng, những người khác, bao quát Địch Đức Hải tại bên trong, cũng đều hơi khẩn trương lên. Địch lão sư, Mã Uẩn chậm rãi mở miệng nói, nếu như không có Tấn Hàm tập đoàn tham dự, hạng mục này có thể dừng ở đây rồi, chỉ dựa vào ta một người, thật có lỗi, bất lực. Nói xong, Mã Uẩn dựa vào ghế, không nói, nhìn hắn thái độ này, Địch Đức Hải cả người đều không tốt. Mã Uẩn là ai? Trong nước điện thương giáo phủ, một tài đãi hàng lưới. Hoàn toàn thay đổi công tác bán lẻ cách cục người. Cũng bởi vì đãi hàng lưới xung kích, trong nước thực thể tiêu thụ hình thức cũng đều phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Đồng thời, cũng là bởi vì đãi hàng lưới, trong nước hậu cần ngành nghề mới có nhảy vọt phát triển. Thậm chí còn là có đãi hàng lưới, nhiều ít cái sản vật phong phú lại giao thông không tiện nghèo khó thôn thoát khỏi nghèo khó rồi. Lại có bao nhiêu chẳng làm nên trò trống gì người trẻ tuổi lập nghiệp thành công. Như thế nghiêu khi hống hống một người, chỉ vì Trần Tấn rời đi, liền từ bỏ cùng sở nam tỉnh phủ, một tỉnh chi đỉnh hợp tác. Trần Tấn điên rồi, phá đi, người Mã Uẩn cũng điên rồi sao? Ta Địch Đức Hải không sĩ diện a. Hắn theo bản năng nhìn về phía người khác. Quả nhiên, vẻ mặt của mọi người đều cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Nhưng càng như vậy, liền càng nói rõ bọn hắn lúc này trong lòng hoạt động đến cỡ nào phong phú. Bị người khác, vẫn là tỉnh phủ bên trong đám này có tư cách bỏ phiếu người. Nhìn cái chuyện cười lớn nha. Mã Tổng, Địch Đức Hải cau mày nói. Ngươi nói cái gì? Mã Uẩn thở thật dài một cái. Giải thích nói, mời các vị không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là bởi vì cùng Trần Tấn hoặc là Tấn Hàm tập đoàn có cái gì lợi ích gút mắc mới có thể như vậy nói. Thật sự là, kế hoạch của chúng ta là một cái dây dài kế hoạch, không hề chỉ là cái này một cái hạng mục mà thôi. Thiếu Tấn Hàm tập đoàn cùng Trần Tấn tham dự, kế hoạch này liền phát triển không nổi nữa. Ta cá nhân lực hiệu triệu không đủ, vì thư hảo tại cái này mấu chốt bên trên cuối cùng mở miệng. Mã Tổng, xin hỏi, ngoại trừ pháp quay phòng hạng mục, toàn bộ kế hoạch cụ thể là thế nào? Ai, Mã Uẩn lại một lần nữa thở dài, trong đầu hồi tưởng lại tại đến Đông Giang thành phố trên đường.